Mọi người đều biết Nhạc Băng Uyên nguy hiểm, nếu Nhạc Băng Uyên mở ra, đám mục tốt nho nhỏ bọn họ vào đó, nhất định chỉ còn đường chết. Tuy rằng ích lợi trong Nhạc Băng Uyên khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng đám mục tốt trong Nhược Lô Mục vẫn biết tự lượng sức mình. Cho nên mấy ngày nay ngoại trừ những người trực nhật, đám mục tốt còn lại đều trốn trong chỗ ở của mình, không chịu ra ngoài. Cách chương.